Bây giờ là 23 giờ. Xin mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, thắng thế trước Hồng quân Xô Viết, nhiều đại đội cô giác phiến loạn được thành lập ở các trấn quanh vùng sông Đông và bắt đầu bầu ra những kẻ chỉ huy hữu danh vô thực. Nhưng quân cách mạng cũng quyết tâm trấn áp phiến loạn. Vừa lúc đó, hai đại đội ở thôn Tataski nhận được thư yêu cầu cấp tốc gửi quân cứu viện của quân phiến loạn trấn Elanskaya. Đội quân trấn này đã thất bại thảm hại dưới tay các chiến sĩ trung đoàn Damuaski và đang phải rút lui. Hừng hực tinh thần chiến đấu, Petro Melukhov nôn nóng quyết định xuất kích vào một ngày đông ảm đạm. Đi cùng đại đội, nhưng khác với anh trai, vốn rất hiếu chiến hiếu thắng Grigory cẩn trọng và điềm đạm hơn. Lãnh nhiệm vụ đánh tập hậu sau lưng quân cách mạng và nhanh chóng giành thế thắng. Trong khi đó, Petro và đội quân tạp nham, giã đám bị dồn vào thế bí, đứng trước nguy cơ rơi vào tay quân cách mạng. Bây giờ qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hà Phương, mời các bạn cùng theo dõi tiếp tiểu thuyết Sông Đông Êm Đềm của nhà văn Nga Mikhail Solokhov qua bản dịch của Nguyễn Thụy Ứng. Petro long hai con mắt, bất thình lình tống một quả như trời giáng vào mặt Matnikov. Thằng bé đổ cả máu mồm máu mũi, đập lưng đánh bịch vào cái vách, làm đất lở xuống. Hai chân nó lảo đảo nhưng không gào lên nữa. Làm thế nào mà bắn lại được đây? Samin nắm lấy tay Petro hỏi. Có được bao nhiêu đạn nào? Hết mất đạn rồi còn đâu? Chúng nó rồi sẽ thả lựu đạn xuống đây. Anh em ta sẽ mất mạng thôi. Không thế thì còn cách nào nữa hả? Mặt Petro bất thần tái xanh. Nước bọt sùi cả ra mép. Nằm xuống. Tôi chỉ huy hay là ai chỉ huy đây? Tôi bắn chết cả bây giờ. Và quả thật hắn vung khẩu Nagan lên trên đầu bọn cô giác. Cái giọng rin rít của hắn tựa như đã đem lại sức sống cho bọn kia. Tất cả chạy sang phía bên kia cái khe, nằm xuống một chỗ hõm, còn những tên khác bố trí ngay bên cạnh Petro. Mùa xuân, những dòng nước nâu nâu đổ từ trên núi xuống đã vần theo những tảng đá thiên nhiên, để lại trong lòng khe những cái hố lớn và làm lở lớp đất sét đỏ. Bọn cô giác đã nấp cả vào trong các chỗ đó. Gã Anchip, con của lão vua Nefet, đứng khom khom bên cạnh Petro, khẩu súng trường lăm lăm trên tay. Hắn cứ lẩm bẩm như nói một mình. Thằng Stepan kịp nắm được đuôi con ngựa của nó, còn mình thì không kịp. Bọn bộ binh đã bỏ mặc chúng ta. Chúng ta sẽ nguy mất anh em ạ. Chúa nhìn thấy hết cả rồi, chúng mình sẽ chết mất thôi. Từ bên trên vàng xuống tiếng chân người chạy lạo xạo. Tuyết và đất vụn rơi lả tả xuống dưới khe. Chúng nó đến rồi. Petro nắm lấy tay áo Anchip khẽ nói. Nhưng gã kia cố giằng tay ra cho kỳ được. Mắt đăm đăm nhìn lên phía trên, ngón tay đặt sẵn trên cò súng. Bên trên kia vẫn có thêm những người đi tới sát bờ vách. Chỉ nghe vẳng xuống tiếng nói lao sao, tiếng gọi ngựa. Chúng nó đang bàn bạc với nhau đấy. Petro nghĩ thầm và tựa như tất cả các lỗ chân lông trên người hắn đều nở to ra, mồ hôi chảy ròng ròng trên lưng. Này các anh, leo lên đi. Đằng nào chúng tôi cũng sẽ tiêu diệt hết các anh. Tuyết rơi xuống đã nhiều hơn, nom như một dòng sữa trắng. Và hình như có người đang đi tới gần bờ vách. Một giọng khác cũng từ chỗ đó. Nói lên một cách chắc chắn rằng chúng nó đã nhảy từ chỗ này xuống đây, vẫn còn nguyên vết chân đây này. Chính mắt tôi trông thấy mà. Petro Melekhov, leo ngay lên đi. Trong giây phút, một nỗi vui mừng mù quáng làm khắp người Petro nóng bừng lên như lửa đốt. Trong cái bọn đỏ ấy làm gì có đứa nào biết mình cơ chứ? Anh em mình đấy cả mà. Họ đã đánh lui bọn đỏ rồi. Nhưng ngay lập tức chính giọng nói kia lại làm hắn run lên. Miska Kosevoy đang nói đây. Chúng tôi đề nghị các anh đầu hàng đi thì hơn. Đằng nào cũng không thoát được đâu. Petro chùi cái trán ướt đẫm. Trên lòng bàn tay còn lưu lại một vệt mồ hôi hồng hồng đầy những máu. Một cảm giác tê dại thẫn thờ, mấp mé với trạng thái hôn mê bất tỉnh, đang dần xâm chiếm lấy Petro. Tiếng kêu của Borovskov vang lên man dợ. Chúng tôi sẽ lên nếu anh hứa sẽ thả chúng tôi. Bằng không thì chúng tôi bắn lại đấy. Các anh cứ đi mà bắt. Chúng tôi hứa. Bên trên lặng đi một lát rồi có tiếng trả lời. Với một cố gắng ghê gớm, Petro cố rũ cái cảm giác tê dại như đang mơ ngủ. Trong mấy chữ chúng tôi sẽ thả, hắn cảm thấy như có hàm một ý diễu cợt ngầm. Bèn kêu lên bằng một giọng khàn đục. Lui về sau. Nhưng mà chẳng còn tên nào nghe hắn nữa. Trừ tên Anchip trốn trong một chỗ lõm, tất cả bọn cô giác đều bám vào các mô đất leo lên trên. Và Petro leo lên cuối cùng. Như là một cái thai trong lòng người mẹ, một niềm ham sống thôi thúc mãnh liệt bên trong hắn. Hành động theo lính tự vệ, hắn còn nhớ rằng phải tháo đạn trong ổ chứa đạn rồi mới bắt đầu leo lên cái vách đứng. Mắt hắn chợt mờ đi, tim hắn như nở to ra, chiếm hết cả lồng ngực. Hắn cảm thấy tức thở, người nặng ra như trong một cơn ác mộng thời thơ ấu. Hắn giật đứt tung những cái khuy trên cổ chiếc áo quân phục, xé rách cái cổ áo lót bẩn thỉu. Mồ hôi chảy xuống phủ nhòa cả mắt, hai tay hắn trượt trên những mô đất lạnh buốt. Hắn thở khò khè, bò lên cái bãi nhỏ đã bị dẫm nát trên bờ khe, rồi ném khẩu súng trường xuống đất, giơ hai tay lên. Những tên cô giác lên trước đã đứng lốc nhốc thành một đám. Miska Kosevoy bước ra khỏi một đám rất đông những chiến sĩ bộ binh và kỵ binh của trung đoàn Zamursky đi tới trước mặt hắn. Một chiến sĩ Hồng quân cũng cho ngựa đi tới gần. Miska đi tới sát Petro hỏi khẽ nhưng mắt vẫn dán xuống đất. Đánh đấm thế đủ rồi à? Anh đứng yên một lát chờ câu trả lời rồi hỏi thêm và vẫn nhìn xuống chân Petro. Chỉ huy chúng nó à? Môi Petro run bắn lên. Hắn nặng nề đưa tay lên cái trán đẫm mồ hôi, cử chỉ non mệt mỏi đến cùng cực. Hai hàng lông mi vừa dài vừa cong của Miska rung rung, cái môi trên mọng mọng vảy ngược lên, trên đó còn lấm tấm những điểm nhiệt vì sốt rét. Khắp người Miska run lên mạnh đến nỗi có cảm tưởng như anh không thể nào đứng vững được nữa, sắp ngã lăn ra đến nơi. Nhưng bất thình lình, anh ngước mắt lên rất nhanh, nhìn thẳng vào trong con mắt Petro. Ánh mắt biến khác hẳn như muốn cắm sâu vào. Rồi khẽ nói rất nhanh. Cởi quần áo ra. Petro hấp tấp cởi cái áo lông ngắn, gấp lại rất cẩn thận và đặt xuống tuyết. Hắn bỏ cái mũ lông ra, tháo dây lưng, cởi chiếc áo sơ mi màu cứt ngựa, đặt tất cả lên tà áo lông, rồi bắt đầu tháo ủng. Mặt mỗi lúc càng nhợt nhạt. Kolyarov xuống ngựa, bước tới bên cạnh nhìn Petro. Anh nghiến chặt hai hàm răng, chỉ sợ mình sẽ khóc òa lên. Không cởi đồ lót. Miska rùng mình rồi khẽ nói và bỗng nhiên quát to giọng phá ra. Nhanh lên cái thằng này. Petro luống cuống vò đôi bít tất len vừa tháo ở chân ra, nhét vào ống ủng đứng thẳng lên. Bước hai bàn chân vàng như nghệ từ trên chiếc áo lông ngắn xuống mặt tuyết. Bác bạn đỡ đầu ơi! Hắn gọi Kolyarov, môi chỉ hơi mấp máy. Kolyarov nín thinh nhìn tuyết tan dưới hai bàn chân không của Petro. Bác bạn đỡ đầu Kotliarov ơi, bác đã đỡ đầu cho con tôi mà, bác đừng xử tử tôi nhé. Petro van xin, nhưng thấy Miska đã nâng khẩu Nagan lên tới ngang ngực mình. Hắn trợn tròn hai con mắt như sắp sửa nhìn thấy một vật gì đó chói lòa và rụt ngay đầu lại như muốn nhảy vụt lên. Chưa nghe thấy tiếng súng, hắn đã ngã ngửa ra như bị xô rất mạnh. Hắn cảm thấy như bàn tay Miska giơ lên đã nắm lấy con tim hắn và lập tức vắt hết máu trong đó. Lần cuối cùng trong đời, Petro cố đem hết sức lực, vất vả lắm mới phanh được cái cổ áo sơ mi lót để lộ vết đạn dưới đầu vú bên trái. Một lát sau, máu mới từ từ rỉ trong vết thương ra, và sau khi tìm thấy lối thoát, phụt lên phì phì, chảy xuống thành một dòng đen như nhựa. Lúc trời rạng, đội trinh sát được phái đến vách núi đỏ trở về báo cáo rằng chúng tiến tới địa giới trấn Elianskaya cũng không phát hiện thấy Hồng quân. Và Petro Melekhov cùng 10 gã cô sắc bị chém nát đang còn nằm trên bờ cái vách đứng kia. Grigory ra lệnh đem xe đi nhặt xác chết rồi sang nhà Kristonia nghỉ nốt đêm hôm ấy. Tiếng những người đàn bà than khóc kể lể về người chết, tiếng khóc rất khó chịu của Daria đã đuổi chàng ra khỏi nhà. Chàng ngồi bên cái lò sưởi trong nhà Kristonia đến khi trời bình minh và hút thuốc lá liên miên, như sợ phải nhìn thẳng vào các ý nghĩ của mình, sợ bị ám ảnh bởi nỗi nhớ thương Petro. Chàng cứ luôn tay với lấy túi thuốc. Chàng hít khói thuốc lá hắc đến chướng cả bụng và nói chuyện với anh chàng Kristonia ngủ gà ngủ gật. Trời đã rạng sáng. Từ tảng sáng tuyết bắt đầu tan, chừng 10 giờ thì thấy hiện ra những vũng nước trên con đường đầy phân bò, phân ngựa. Nước nhỏ giọt trên mái xuống. Những con gà trống gân cổ mà gáy, cứ như trời đã sang xuân. Ở một chỗ nào đó, con gà mái cục tác bằng một giọng đơn điệu như trong buổi giữa trưa, oi bức. Trong các sân gia súc, những con bò mộng kiếm chỗ dãi nắng để sưởi và cọ mình vào những dãy hàng rào. Gió thổi bay những đám lông rụng về mùa xuân. Nồng nặc mùi tuyết tan hắc hắc ngai ngái. Grigory đứng ở cổng nhìn lên gò chờ những chiếc xe. Chàng bất giác chuyển những tiếng hót líu nhíu của con sẻ mái sang dùng tiếng người bắt chước mà chàng biết từ thời thơ ấu. Trong một ngày trời trở ấm như hôm nay, con sẻ núi kia đang vui vẻ nói liến thoắng, chữa cày đi, chữa cày đi. Nhưng Grigory biết rằng, đến những ngày băng giá, con chim sẻ sẽ đổi một giọng khác và sẽ ríu rít khuyên người ta một câu đại khái nghe như đi ủng vào, đi ủng vào. Grigory chuyển tầm mắt từ mặt đường sang con chim mùa đông đang nhảy tâng tâng. Con chim vẫn nhắc không ngớt, chữa cày đi, chữa cày đi. Tự nhiên Grigory nhớ lại hồi còn nhỏ, những lần chàng cùng Petro đi chăn gà Tây trên đồng cỏ. Hồi đó Petro còn là một thằng bé có cặp lông mày trắng phếch, cây mũi hếch lên trời lúc nào cũng bợt ra. Hắn bắt chước giọng gà Tây rất đúng. Hắn nhại tiếng chíp chíp của một con gà giận dữ kêu bằng một giọng rất cao. Chiếc xe đầu tiên đã xuất hiện ở cuối phố. Một gã cô giác đi bên cạnh. Tiếp theo là chiếc thứ hai, chiếc thứ ba. Grigory lau nước mắt, xua nét cười bất ngờ đến với mình, kèm theo những hồi ức không đúng lúc, và vội vã bước về cổng nhà mình. Trong giây phút đầu tiên khủng khiếp này, chàng muốn ngăn không cho bà mẹ đau khổ đến điên dại lại gần chiếc xe chở xác Petro. Gã Samin đi bên cạnh chiếc xe đầu tiên, đầu không mũ. Hắn dùng mẩu tay cụt áp chiếc mũ lông vào ngực, còn tay phải giữ cái dây cương bện bằng lông đuôi ngựa. Con mắt của Grigory không dừng lại lâu trên mặt Alexei, mà chuyển ngay xuống chiếc xe trượt tuyết. Samin nằm trên một cái đệm rơm, mặt ngửa lên trời, đầy máu đọng. Cái áo quân phục cổ chui màu xanh lá cây cũng bê bết máu trên ngực và trên cái bụng lép kẹp kia. Chiếc xe thứ hai chở thằng Matnikov với khuôn mặt bị chém nát đang rúc vào trong rơm. Nó rụt đầu rụt cổ như người sợ lạnh, còn gáy bị một đường gươm lão luyện chém băng đi. Chàng không nhận ra cái xác đó là ai, chỉ nhìn thấy một bàn tay với những ngón tay trong như sáp ong, vàng khè vì khói thuốc. Bàn tay đó thõng từ trên xe xuống. Người chết mặc áo capot đi ủng, cả cái mũ cũng được đặt trên ngực. Chiếc xe thứ tư vừa tới nơi, thì Grigory nắm luôn lấy đoạn dây ở mõm con ngựa, dắt nó chạy nhanh vào trong sân. Hàng xóm láng giềng, đàn bà trẻ con ùa cả vào. Đám người đứng súng đông súng đỏ bên thềm. Chính bác ấy đây rồi, Petro, con người thân yêu của chúng ta đây rồi. Bác ấy không còn sống trên cõi đời này nữa rồi. Có người khe khẽ nói. Stepan bước vào cổng, đầu không đội mũ. Cụ Grishaka và ba lão già nữa cũng không biết từ đâu mò tới. Grigory ngơ ngác nhìn quanh. Chúng ta khiêng vào trong nhà thôi. Người đánh xe đã nắm lấy chân của Petro, nhưng đám người bỗng tránh ra kính cẩn nhường một lối cho bà Ilyina ở trong ngưỡng cửa bước ra. Bà nhìn lên chiếc xe trượt tuyết. Khuôn mặt bà tái nhợt đi như mặt người chết. Ông Panchelei run rẩy xốc nách bà lên. Dunyska là người đầu tiên gào lên. Lập tức khắp thôn có tới hàng chục chỗ khóc hòa theo. Daria mở cửa đánh rầm, nhảy vội ra thềm, gục xuống chiếc xe trượt tuyết, đầu tóc rũ rượi, mặt sưng húp lên. Anh Petro yêu quý, anh yêu của em, đứng dậy đi anh. Mặt Grigory tối sầm lại. Tránh ra, chị Daria. Chàng không còn lý trí nữa, quát lên bằng một giọng man dợ và không suy nghĩ, đẩy luôn vào ngực Daria. À ngã lăn xuống một đống tuyết. Grigory ôm nhanh lấy dưới nách Petro. Người đánh xe nắm lấy hai cổ chân không còn dày ủng. Nhưng Daria vẫn bò lồm cồm theo lên thềm, nắm lấy hai bàn tay đông cứng không thể co lại được nữa của chồng, hôn lấy hôn để. Grigory đưa chân đạp ả ra và cảm thấy rằng chỉ thêm một giây nữa là mình hoàn toàn không làm chủ được. Daria mê man bất tỉnh. Dunyaska giật mạnh hai tay Daria, áp đầu Daria vào ngực mình. Trong gian bếp có cái không khí chết lặng của một nhà không có người kế tự. Petro nằm dưới đất, người nhỏ lại một cách lạ lùng, cứ như đã bị phơi khô đét rồi. Mũi hắn nhọn hoắt, hàng ria màu lúa mạch sẫm lại, toàn khuôn mặt dài, nom nghiêm khắc nhưng lại đẹp ra. Hai bàn chân không dày, không tất, đầy lông lá, thòi ra bên dưới hai sợi dây buộc ống quần. Người hắn dần dần tan rã, nên bên dưới đã tụ lại một vũng nước hồng hồng. Cái xác chết ban đêm bị đông cứng càng ấm lại thì càng xông lên nồng nặc mùi máu. Ông Panchelei xuống dưới hiên nhà kho bào những tấm ván để làm quan tài. Mấy người đàn bà nhốn nháo ở phòng trong bên cạnh Daria lúc này còn chưa tỉnh. Thỉnh thoảng từ trong đó lại vẳng ra một tiếng nức nở. Rồi một lát sau nghe thấy cái giọng ri rỉ thao thao như nước suối của bà mối Vasilia sang chia buồn. Grigory ngồi trước mặt anh trên một chiếc ghế dài. Chàng vừa cuốn điếu thuốc vừa nhìn khuôn mặt chung quanh đã vàng ệch của Petro. Nhìn hai bàn tay với những cái móng tròn tròn đã xanh tím lại. Chàng cảm thấy rằng giữa mình với thằng anh đã có một sự chia cách lạnh nhạt rất lớn. Lúc này Petro không còn là người nhà nữa, mà chỉ là một người khách qua chơi ít bữa và sắp tới lúc chia tay. Hắn đang lãnh đạm nằm áp má xuống đất như chờ đợi một cái gì, với một nụ cười huyền bí ngưng động với hàng ria màu lúa mạch. Và sáng mai, vợ hắn, mẹ hắn sẽ sửa soạn cho hắn vượt chặng đường cuối cùng. Ngay từ chiều, mẹ hắn đã nấu cho hắn 3 nồi gang nước ấm. Vợ đã sắp sẵn cho hắn 1 bộ đồ lót sạch cùng với cái quần đi ngựa và chiếc áo quân phục sạch nhất. Grigori, thằng em ruột của hắn, sẽ lau rửa cái thân hình trần truồng không biết thẹn và từ nay không thuộc về hắn nữa. Người ta sẽ mặc những quần áo ngày hội cho hắn và đặt hắn lên một cái bàn. Rồi Daria sẽ để vào 2 bàn tay rộng bè bè giá băng của hắn. 2 bàn tay mà hôm qua còn ôm ấp ả. Một cây nến đã từng chiếu sáng cho 2 vợ chồng ả trong lúc ở nhà thờ. Thế là gã cô giác Petro sẵn sàng lên đường tới một nơi không bao giờ trở về thăm nhà nữa. Anh chết ngay ở một nơi nào bên phổ còn hơn là ở đây trước mắt mẹ già. Grigori thầm trách anh. Chàng đưa mắt nhìn cái xác chết, bất giác tái mặt đi. Một giọt nước mắt đang chảy lăn tăn từ trên má của Petro xuống hàng ria đang chảy xệ. Grigori thậm chí nhảy chồm dậy, nhưng sau khi nhìn kỹ, chàng thở dài nhẹ nhõm. Đó không phải là giọt nước mắt của người chết, mà chỉ là cái bờm tóc của Petro tan băng đang nhỏ giọt xuống trán, và giọt nước ấy đã từ từ lăn xuống má. Theo quyết định của tên tư lệnh liên quân các lực lượng của vùng Đông Thượng, thì Grigori được bổ làm trung đoàn trưởng trung đoàn trấn Vosenskaya. Chàng chỉ huy 10 đại đội cô giác đi các Giskaya. Bộ tư lệnh đã ra lệnh cho chàng trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng phải đánh tan chi đội Likhachev và đuổi chi đội đó ra khỏi địa giới quân khu để có thể phát động tất cả các thôn ven sông Chia thuộc 2 trấn Kaginskaya và Bokovskaya. Ngày 7 tháng 3, Grigori cho bọn Cossack xuất phát. Tuyết trên gò đã tan, lộ trần ra những khoảng đất đen sì. Chàng đứng trên đó nhìn tất cả 10 đại đội tiến qua trước mặt mình. Bên cạnh con đường, chàng nghiêng nghiêng người ngồi trên yên với cái lưng gù gù, tay ghìm chặt dây cương, giữ con ngựa đang hang máu. Các đại đội của các thôn ven sông Đông lần lượt tiến qua trong đội hình hành quân hàng dọc. Grigori đưa găng tay lên vuốt hàng ria đen phập phồng cái mũi, âm thầm gườm gườm nhìn theo từng đại đội dưới 2 hàng lông mày vươn rộng như cánh chim. Hàng ngàn vó ngựa bê bết bùn nhão, đi lại lớp tuyết nhão nâu. Trong khi cưỡi ngựa qua, những gã cô giác quen biết cũng mỉm cười với Grigori. Khói thuốc lá lập lờ tầng tầng lớp lớp tan dần phía trên những chiếc mũ lông. Và những con ngựa thì bốc hơi ngùn ngụt. Grigori đi vào đại đội cuối cùng. Tiến được chừng 3 vesta thì gặp trinh sát của đại đội. Gã hạ sĩ chỉ huy đội trinh sát cho ngựa chạy tới trước mặt Grigori. Này, bọn đỏ đang rút lui trên con đường đi Chukarin đấy. Chi đội Likhachev không nhận chiến, nhưng Grigori đã điều 3 đại đội cô giác vòng ra vu hồi, rồi đem các đại đội còn lại đánh thốc lên. Vì thế ngay ở Chukarin, Hồng quân đã bắt đầu vứt bỏ những xe vận tải và những hòm đạn. Ở chỗ đầu con đường vào Chukarin, 1 đại đội pháo của chi đội Likhachev xa lầy dưới sông bên cạnh 1 ngôi nhà thờ nhỏ bé tiều tụy. Các chiến sĩ coi ngựa chặt đứt dây thắng, phi ngựa qua khu rừng nhỏ quanh thôn, trở về Kaginskaya. Quân Cossack không phải chiến đấu gì, vượt liền 15 vesta từ Chukarin đến Kaginskaya. Ở bên phải một chút phía sau Yasnokaya, trinh sát địch có lần bắn vào các đội trinh sát của trấn Vosenskaya, nhưng chuyện đánh đấm chỉ đến thế rồi thôi. Việc chiếm được đại đội pháo làm Grigori mừng rơn. Đến những cái khóa hậu chúng nó cũng chẳng kịp phá, chàng nghĩ thầm và tỏ ý coi khinh. Mấy khẩu pháo xa lầy được dùng bò kéo lên, các pháo thủ được lập tức chuyển ngay trong các đại đội. Mỗi khẩu pháo có 2 cặp ngựa kéo, khẩu nào cũng có 1 cỗ ngựa dự bị. Một nửa đại đội được chỉ định đi kèm với đại đội pháo làm nhiệm vụ yểm hộ. Đến lúc trời hoàng hôn, bọn Cossack buôn tập chiếm được trấn Kakinskaya. Một phần chi đội Likhachev bị bắt làm tù binh cùng với 3 cỗ pháo cuối cùng và 9 khẩu súng máy nặng. Số chiến sĩ Hồng quân còn lại đã kịp cùng với Ủy ban Cách mạng Kakinskaya chạy qua các thôn theo hướng trấn Bukovskaya. Suốt đêm mưa tầm tã. Đến gần sáng thì các khoảng đất trũng và các khe núi đều đầy nước. Đường xá không đi lại được nữa. Mỗi vũng nước đều là một cái bẫy. Tuyết sũng nước đi sụt trên mặt đất. Ngựa luôn luôn trượt chân và người thì mệt nhoài ra. Hai đại đội dưới quyền chỉ huy của tên thiếu úy Akhmanov được Grigory phái đi truy kích quân địch rút lui đã bắt được gần 30 chiến sĩ Hồng quân bị rớt lại trong 2 thôn nằm sát nhau. Đến sáng thì tù binh bị giải về Kakinskaya. Grigory ở ngôi nhà rất lớn của một lão nhà giàu địa phương tên là Kakin. Tù binh bị dồn cả vào sân để trình diện. Ekmakov vào phòng Grigory chào chàng nói: đã bắt được 27 tên đỏ. Cần vụ đã dắt ngựa đến cho đồng chí rồi. Đồng chí có ra bây giờ không? Grigory thắt dây lưng ra ngoài áo capot, tới trước gương chải lại mái tóc xõa, quay lại nhìn Ekmakov. Nào, chúng ta ra đi thôi. Lập tức xuất phát ngay. Chúng ta sẽ tổ chức một cuộc meeting ngoài quảng trường rồi lên đường luôn. Cần gì phải meeting chứ? Ekmakov nhún vai mỉm cười. Không có meeting, anh em cũng đã lên ngựa cả rồi đấy. Đồng chí xem kìa. Chẳng phải là anh em Vosenskaya đã kéo đến đây rồi hay sao? Grigory nhìn qua cửa sổ. Vài đại đội đang tiến qua thành hàng tư, đội ngũ rất nghiêm chỉnh. Các chiến binh đều như được lựa chọn, ngựa thì được trải chuốt như trong một cuộc duyệt binh. Ở đâu đến thế này chứ? Quỷ quái nào lôi chúng nó ở đâu về thế này? Grigory sung sướng lắp bắp. Ekmakov đuổi kịp chàng ở cổng. Ra đến cửa hàng rào thì tên đại đội trưởng đại đội đầu tiên vừa đi tới. Hắn cung kính giữ bàn tay trên mép chiếc mũ lông, không dám chìa tay ra bắt tay Grigory. Đồng chí là Melekhov? Chính tôi. Đồng chí ở đâu đến thế? Xin đồng chí nhận cho chúng tôi gia nhập đơn vị của đồng chí. Chúng tôi xin sát nhập với các đồng chí. Đại đội của chúng tôi vừa thành lập vào đêm hôm qua. Đây là đại đội của thôn Likhovidov. Còn 2 đại đội kia là của thôn Grachev, thôn Akhipovka và thôn Vasilevka. Nào, đồng chí hãy đưa anh em Cossack ra quảng trường đi. Ngoài ấy sắp họp meeting ngay bây giờ đấy. Vừa theo dõi phần tiếp theo tiểu thuyết Sông Đông Êm Đềm của nhà văn Mikhail Solokhov qua bản dịch của Nguyễn Thụy Ứng. Hẹn gặp lại các bạn vào giờ này ngày mai. Thân ái, chào tạm biệt.